Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, có hồ cảnh sát bối thư, Tần Lỗi đám người rời đi bóng đêm quán ba khi, cũng không có người ngăn trở, liền một thân phục vụ sinh trang điểm thao tử, đều bị Chu Ninh Na ngạnh kéo đi rồi, người là Xuẩn A vẫn là ngốc, người ăn mặc công nhân quần áo cùng người đánh nhau. Đem quán ba đánh thành như vậy, còn tưởng lưu tại nơi đó xử, không sợ kia họ Tôn lão bản trở về tìm ngươi xóa. Có phải hay không luyến tiếc về điểm này tiền lương, ngươi có thể hay không tính sổ, nếu lão bản tìm ngươi bồi tiền làm sao bây giờ? Chu Ninh Na cũng không biết thao tử cùng Tôn Phong còn có khác sâu xa. Một bên nghe Tần Lỗi cảm thấy Đỗ Tiếu là cái bảo. Không nghĩ tới nàng khuê mật cũng là cái diệu nhân, xem thao tử nhìn như sụ mặt, kỳ thật là không biết như thế nào phản ứng chết dạng. Hắn nghiêm trang khuyên nhủ, Chu tiểu thư nói đúng, nếu là lão bản tìm ngươi bồi tiền, ngươi về điểm này tiền lương còn chưa đủ bồi, Lỗi ca. Thao tử càng quẫn, không nghĩ tới Tần Lỗi cũng sẽ trêu chọc hắn, đi thôi, đi trước bệnh viện, Đỗ Tiếu nói. Nàng xem Tần Lỗi thương có điểm nghiêm trọng, vẫn luôn nhớ thượng bệnh viện sự, bệnh viện liền không đi, mua điểm rượu thuốc trở về sát sát là đến nơi, Tần Lỗi nói. Nhưng thương thế của ngươi, chính là bị thương ngoài da, nhìn dọa người, đi bệnh viện cũng là lấy rượu thuốc trở về sát ở Tần Lỗi kiên trì hạ. Taxi ở một nhà 24 giờ tiệm thuốc trước cửa dừng lại. Đỗ Tiếu xuống xe. Qua một lát dẫn theo hai cái bao ni lông trở về, nàng không riêng mua Tần Lỗi nói kia vài loại dược, còn ở nhân viên cửa hàng đề cử hạ mua mặt khác mấy thứ. Đều là xong phân, kế tiếp nên ai về nhà nấy, Tần Lỗi nói đưa Đỗ Tiếu trở về, Chu Ninh Na còn không có tin tức, bị phân phối cho thao tử, Tần Lỗi vì đem hai người ném ra, chuyên môn công đạo thao tử, nhất định phải đem Chu tiểu thư đưa về nhà. Nhìn theo taxi rời đi, thao tử quay đầu lại nhìn Chu Ninh Na liếc mắt một cái. Đi thôi, ngươi trụ chỗ nào, ngươi thật đúng là nghe hắn nói a. Hắn rốt cuộc còn có phải hay không ngươi ca, ngươi thương thành như vậy, hắn còn sai xử ngươi đưa ta trở về. Vậy ngươi không cho ta đưa, thao tử làm bộ phải đi, đương nhiên muốn, sao Tần Lỗi liền như vậy lần thứ hai đi vào Đỗ Tiếu ra. Đỗ Tiếu đối hắn thương thập phần để bụng, vào cửa liền đem hắn đỡ đến trên sofa, người trước ngồi, ta đi khai nước ấm, người trước đơn giản lau một chút, trở ra sát dược, vừa rồi cái kia dược phòng người bán hàng cùng ta nói. Yêu cầu chú ý nửa đêm nóng lên, choáng váng đầu chờ tình huống, ta cảm giác nàng giống cái gì đều biết dường như, cũng là thần, không phải dược phòng người bán hàng thần. Mà là các nàng tại đây một hàng làm lâu rồi, muôn hình muôn vẻ người nào đều gặp qua, Tần Lỗi làm Đỗ Tiếu mua kia mấy thứ dược, đều là hồng thương yêu cầu dùng tới, sẽ có nóng lên, cảm nhiễm, choáng váng đầu, não chấn động, băn khoăn cũng rất bình thường. Khi nói chuyện, Đỗ Tiếu đi phòng ngủ từ tủ quần áo lấy ra một bộ nam nhân quần áo cấp Tần Lỗi. Quần áo là cho viên gia vĩ dự phòng. Bất quá Đỗ Tiếu không làm viên gia vĩ ở chỗ này ngủ lại quá một lần. Tần Lỗi nhìn mắt trong tay nam nhân quần áo, không nói gì, đi phòng tắm mani lần trước không có cẩn thận đi xem, hôm nay mới phát hiện này gian phòng tắm tràn ngập nữ tính sắc thái. Khăn tắm giá thượng còn ném một bộ nữ nhân nội y quần. Thiển sâm panh sắc, phòng chừng là Đỗ Tiếu mới vừa thay thế chưa kịp tay. Chóp mũi uốn lượn một cổ thanh đạm u hương, là trên người nàng độc hữu hương vị, Tần Lỗi theo mùi hương tìm được sữa tắm cái chai, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đáng khinh mở ra sữa tắm cái chai, ở nước ấm hạ tắm rồi, bởi vì trên người có thương tích, xả nước cùng đồ sữa tắm thời điểm, đau đến hắn thẳng hút khí, xem như đau cũng vui sướng, mà chờ hắn sau khi rời khỏi đây, tính toán giúp hắn sát dược Đỗ Tiếu. Vừa thấy kia rõ ràng phao quá thủy miệng vết thương, nhịn không được nói, trên người có thương tích, như thế nào còn tắm rửa, không phải làm ngươi sát một chút sao? Loại này mang theo thân mật oán trách thái độ, là phía trước Tần Lỗi chưa bao giờ nhìn thấy quá. Nhìn nàng cởi ra mắt kính sau trắng nõn sườn mặt, hắn cảm thấy này một trận đánh đến thật tiêm giá trị. Quá bẩn, liền nhịn không được giặt sạch một chút, hắn ngữ khí mềm như bông. Thái dương cùng gương mặt đều có chảy ra, Đỗ Thiếu cũng không đành lòng trách cứ, chỉ có thể xoay người đi lấy povidone iodine cho hắn trước tiêu độc. Không riêng diện mạo thượng có thương tích, thủ đoạn, khuỷu tay, bả vai, trên lưng đều có thương tích, có rất nhiều chảy ra, có rất nhiều ư thanh. Đỗ Thiếu trước nay là cái sợ hãi đau người, loại này thương đổi ở trên người nàng, một chỗ liền cũng đủ làm nàng đau đã chết, cũng không biết hắn như thế nào còn có thể như thường. Lại càng đau lòng, nếu không phải nàng, hắn cũng sẽ không chịu loại này thương. Đau không? Nàng thanh âm có điểm run rẩy. Còn hảo là đau vẫn là không đau. Nữ nhân so khởi thật tới là thực không thể nói lý. Nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau, cho nên không có gì, cũng cho nên cho dù thật đau, cũng không thể nói ra, bằng không kia vẫn là nam nhân. Trên tay trái thương nghiêm trọng nhất, tuy rằng huyết đã ngừng, nhưng lúc ấy phòng trường không thiếu đổ máu, Tần Lỗi cũng vẫn luôn chưa nói. Đỗ Thiếu cũng không biết hắn tay cũng bị thương, là lấy bình rượu tử tạp người khi lưu lại miệng vết thương. Miệng vết thương còn tàn lưu một ít nhỏ vụn pha lê bột phấn. Đỗ Thiếu nhìn đến như vậy thương liền phát run, nơi nào sẽ chọn pha lê bột phấn. Ta nói đi bệnh viện, người phi nói không đi, không có việc gì. Người đem tiểu cái kìm cho ta, lúc ấy Tần Lỗi liền biết chính mình miệng vết thương này xử lý không tốt, cho nên chuyên môn làm Đỗ Thiếu mua đem y dùng tiểu cái kìm mani, hắn tay phải cầm cái kìm. Quán bình tay trái, từ miệng vết thương ra bên ngoài chọn pha lê bột phấn. Làm Đỗ Thiếu nhớ tới cấp móng heo rút lông heo cảnh tượng. Nhưng tình cảnh này liền dọa người nhiều. Theo tiểu cái kìm ở miệng vết thương phiên động, rõ ràng đều là chút nhỏ vụn tiểu miệng vết thương, nhưng bắn tóe ra máu tươi lượng lại thập phần nhiều. Trước cầm máu đi, Đỗ Thiếu nắm chặt tay, nhịn không được nói, Tần Lỗi lắc lắc đầu. Huyết ngừng, toái bột phấn liền vùi vào đi, không lấy ra tới, kế tiếp miệng vết thương sẽ cảm nhiễm nhiễm trùng, vẫn là đến đem miệng vết thương đẩy ra, đem tạp vật rửa sạch ra tới, cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác. Tần Lỗi ấn đường quất thẳng tới động, hắn ý bảo Đỗ Thiếu từ hắn quần áo trong túi đem hắn yên lấy ra tới. Lại làm Đỗ Thiếu đem yên uy tiến hắn trong miệng, bậc lửa. Theo nicotine thật sâu bị hít vào phổi, hắn khuôn mặt mới bình tĩnh trở lại, đối nàng cười cười, đừng để ý, ta liền chịu này một cây, lúc này Đỗ Thiếu nơi nào còn cố đến đi để ý. Chờ hắn đem tiểu cái kìm ném vào mâm, nàng liền vội vàng dùng dược cho hắn tiến hành tiêu độc cùng cầm máu. Tay nàng vẫn luôn không ngừng run, Tần Lỗi nhìn không được, lấy quá nàng trong tay cái kẹp. Vẫn là chính mình tới, băng bó thời điểm liền dùng thượng Đỗ Thiếu, theo màu trắng băng gạc đem miệng vết thương một chút cuốn lấy. Nàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, mới phát hiện chính mình mồ hôi đầy đầu, sau đó lại là xử lý trên người mặt khác miệng vết thương. Chờ xử lý xong, Đỗ Thiếu hỏi, ngươi đói sao, có nghĩ ăn cái gì? Tần Lỗi nhìn nàng một cái, ta xem ngươi ra rất nhiều hãn. Nếu không ngươi đi trước tắm rửa một cái. Kinh hắn vừa nhắc nhở, Đỗ Thiếu phát hiện chính mình xác thật không thế nào thoải mái. Nàng đi tắm rửa thay đổi quần áo, ra tới sau cảm giác thoải mái nhiều, lại đi phòng bếp hạ mặt, trong nhà chỉ có cà chua cùng trứng gà. Nàng đã đi xuống đơn giản nhất cà chua mì trứng, mặt trên rải nhỏ vụn hành thái, thoạt nhìn thập phần ngon miệng. Nàng hạ hai chén, một cái chén lớn, một cái chén nhỏ, chén lớn là canh chén, ngày thường Đỗ Thiếu dùng để thịnh canh, trang tràn đầy một chén, là bởi vì Đỗ Thiếu cảm thấy lấy hắn vóc dáng cùng hình thể. Hẳn là sức ăn rất lớn, trên thực tế Tần Lỗi xác thật sức ăn rất lớn, tràn đầy một chén đều bị hắn ăn sạch, xem hắn ăn cơm, sẽ làm người cảm giác mặc danh muốn ăn thực hảo. cho nên chưa bao giờ có ăn bữa ăn khuya thói quen Đỗ Tiếu. Cũng đem mặt ăn xong rồi, nếu không, ngươi buổi tối liền lưu lại nơi này nghỉ ngơi. Đừng hiểu lầm, ta là sợ ngươi buổi tối phát sốt thu thập xong chén đũa sau. Đỗ Tiếu có điểm co quắp nói. Hạo A, ta nơi này chỉ có một chương giường. Sofa ngươi ngủ không được, ngươi ngủ phòng ngủ đi. Ta ngủ sofa, Tần Lỗi vẫn là không ý kiến. Đỗ Tiếu đi phòng ngủ lấy chăn, hắn đi theo cũng đi vào. Xem hắn tay có điểm không có phương tiện, Đỗ Tiếu săn sóc mà đi đem chăn xốc lên. Gối đầu phóng hảo, còn đem điều hòa mở ra, điều thành giấc ngủ hình thức. Tần Lỗi đi trên giường ngồi xuống, Đỗ Tiếu cầm chăn đi ra ngoài, đem sofa sửa sang lại hảo. Nàng đột nhiên nhớ tới sợ hắn ban đêm sẽ khát, đi phòng bếp đổ chén nước, đoan qua đi. Tần Lỗi nửa dựa vào đầu giường thượng, áo trên đã cởi, lỏa lồ rắn chắc ngực, hắn liền xuyên điều quần ngủ, cũng không cái chăn. Cảnh tượng như vậy làm Đỗ Tiếu mặt đỏ tim đập, nàng khụ thanh, nhấc tay ly nước, nếu khát có thể uống. Cái bình giữ ấm này còn có nước ấm mani. Tần Lỗi ừ một tiếng. Ta đây cho ngươi phóng nơi này, nàng cầm đi tủ đầu giường buông. Theo càng ngày càng gần, Đỗ Tiếu càng thêm khẩn trương, nàng có thể rõ ràng cảm giác được một đạo ánh mắt đầu chú ở trên người nàng. Nàng cũng ăn mặc áo ngủ. Nhất bảo thủ tay áo quần dài kiểu dáng, chỉ có cổ áo là V tự hình, loại này cổ áo một khi khom lưng, là thập phần dễ dàng đi quang, nàng tự hồ cảm giác được có ánh mắt chuyển qua nơi đó. Phản xạ tính bắt lấy cổ áo, mới phản ứng lại đây như vậy quá cố tình cũng quá xấu hổ. Vì thế càng thêm khẩn trương, rõ ràng là tưởng đứng thẳng rời đi, lại không biết vì cái gì đã bị vướng một chút. Ở nàng sắp quăng ngã đi ra ngoài khi, Tần Lỗi duỗi tay kéo nàng một phen, nàng biến thành ngã vào hắn trong lòng ngực. Ta không phải cố ý, không biết là xuất phát từ chột dạ vẫn là cái gì. Nàng nói như vậy một câu, ta cho ngươi cơ hội, hai thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Một trận long trời lở đất, nàng bị đè ở phía dưới, dưới thân là mềm mại giường đệm. Trên người là hắn rắn chắc mà trầm trọng nam tính thân thể. Như vậy rắn chắc hữu lực, tràn ngập giống đực dương cương. Ta muốn làm xong giữa chưa không có làm xong sự. Người nguyện ý sao, ngày này phát sinh sự tình thật sự quá nhiều. Từ Lưu Mỹ Nga đột nhiên đột kích, đến thấy kia một hồi trò khôi hài. Đến xe bus tao ngộ xe bus chi lang, hắn giải vây, lại đến hai người vì đục mưa. Thiếu chút nữa không lau súng cướp cò, buổi tối lại đã xảy ra quán ba sự. Đỗ Tiếu này cả ngày tâm tình tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc. Lên xuống phập phòng, lúc này lại đối mặt loại tình huống này. Nàng còn không có phản ứng lại đây. Trước mắt lại đột nhiên ám rớt, nếu ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi là đồng ý. Hết chương.